chỉ là mà chỉ nhận nó hiểu nhớ chỉ nghe ở trên này là cái da cái bụng gặp là chỉ nhận nếu là chỉ tâm cái da mà nó chỉ vô bụng mình nó chỉ là khó chịu với nó mà mình chịu được là khi không có đến cũng ví dụ hiểu chưa ở chỗ này lúc mà tụi tôi mới lên Bát Nhã ai khen là tôi mừng mà ai chê là buồn thì thầy nó nói thế này khi người ta chửi con là con chó thì con có việc nói tiếng người và đi hai chân là được rồi thôi đâu mà con cãi với người ta phải không à mình đi hai chân mình nói tiếng người có nghĩa là mình không phải là con chó còn mình mà đi cãi cho ra lỡ mình không phải là con chó cái đó là ngu á cái gì thấy chứ thật ở chỗ này nè nhận tức là trước hết á mình phải thấy thực tế của mình là cái gì mình là cái gì cái đã thành ra phải thấu rõ cái tiếng gọi là cái tiếng ngã cái của mình đâu là cái gì tức là cái thân này cái gì nhưng mà cái thân này tàn tạ hơn năm tháng còn cái tâm này á xấu cũng có và tốt cũng có đúng không thành ra giả sử người ta chửi mình là đồ ngã mạng thì mình hiểu tức nhưng mà thật ra nếu mà chúng ta học từ Phật đó thì một người còn là phàm phu thì có ngã si ngã mạng ngã ái ngã kiến ta chửi nó một phần tư mà tức cái nỗi gì cái gì thấy không à thành ra giả sử như bây giờ ngày hôm nay quý vị đến đây gặp tôi đó trong lúc tôi vui vẻ tôi nói chung thế này thì quý vị xem tôi là sư cô có nhiều lần nói có mời con cái bà đó bà vô bà nói là con từ miền tây nghe danh vui danh của sư cô tài đức của sư cô đến để mà chiêm ngưỡng dung nhan thì thấy rất là tôn trọng thì nghe cái câu rất là lọt lỗ tai nhưng mà đó là bà từ xa bà đến rồi bà đi thì tôi có thể đem cái dung nhan ra cho bà chiêm ngưỡng cái vui danh cho chiêm ngưỡng một phút nhưng là có những người bạn ở đây họ không công nhận cái duy danh đó tại vì họ cũng thấy tôi vây gỗ tham ăn dầm việc rồi ngủ quật chẳng hạn thì những cái đó mình đều có hết mà tại sao mình nhận cái tốt mà không nhận cái xấu cái gì thế mà thành ra cái quan trọng nhất là nhận ra thực tế của mình là cái gì nhận rõ được cái này rồi thì chúng ta sẽ thấy ta nói còn ít thôi phải có ai chỉ có gì đâu mà nhận cái gì thấy không giả sử như bây giờ tôi không biết ngày bạc ẩn ngày bạc đến địa vị nào á nhưng mà giả sử như bây giờ mà tôi mà bị vô oan như nào thì tôi thấy cũng không có oan gì nếu người ta phạm giới bằng thân thì trong tâm mình vẫn phạm giới bằng tâm những niệm ái dục chưa sạch thì vẫn có những hình bóng nó lẳng lặng như thường thì như vậy người ta thấy thì người ta nói ra thì đâu có oan gì họ đang nhớ cái chuyện hôm trước á chuyện mà anh chàng học trò trong ra chợ bị người ta ăn cắp chi ăn cắp vàng bắt nhốt đến khi mặt hoa về thì anh mới đến thưa với ông thầy là may quá bữa nay con nhờ người ta bắt được cái thằng ăn cắp vàng thì nó con thả về thành ra coi như năm xưa tháng hẹn rồi ông thầy không nói gì nữa ông bắt cái thằng bị tử nằm trên ghế ông đánh ba tuyệt ra thì người trung tâm mới nói là tại sao mà nó không có ăn cắp mà đánh nữa ổng hỏi ổng mới ông thầy mới nói trở lại nhốt vợ hàng trăm hàng nghìn người sao không đi ai mà đi nói nó không ăn cắp nhưng mà nó có cái bộ gió cũng cái cần ăn cắp ta mới nghe ta quánh đây là quánh cái bộ gió đó nó không bỏ là vài bữa nó bị nữa quý vị thấy không nè đó nè như vậy thì cái ta phát thân cái cá nhân của mình đã có những cái gì ló cái đi ra làm cho người ta thấy mà người ta nghe chứ thì chính dù mình không có đi nữa nhưng mà thật ra cái mầm mống vẫn có trong đó do đó nên đi là phải cho nên hiểu được cái này rồi thì chúng ta không có tức và thấy khó nhẫn gì hết chẳng hạn như khi Đức Phật còn tại thế đó thì một hôm Đức Phật bị một cái bà ở trên bà ngoại đạo đó bà đến bà bệnh cái bụng bầu lên và bà vu oan tức là sáng cái là bà đi từ bên sáng lúc ta đi ra thì sớm cái chiều cái bà về tức là tối đến sáng về thì ta hỏi đi đâu bà nói là bà hẹn với thầy Cồ Đàm thì đến lúc mà Đức Phật lên thiếu sót thì bà ra ổn cái bụng bự thế này bà mới nói là ông muốn hay quá ông muốn ngon ngọt nguyên nguyên quá mà bây giờ cái bụng của tôi ông giải quyết thì Phật nói này cô em cái chuyện đó chỉ có mình ta với cô em biết rõ thật hơn thì bà mới nói là đúng rồi chỉ có hai đứa mình biết thôi và khi đó tất cả mọi người đều quan mang hết không biết là cái bệnh đó là ra sao mà thấy rõ ràng là suốt cả mấy tháng nay bà cứ đi lén lút vô kinh tế ra hoài thì khi đó trời đã hết ổng chịu không nổi ổng mới quá là con chuột ổng cắn cái bệnh cái rồi nó rớt cái cục cây ra thì khi đó Phật mới cắn án thì tôi thấy bà này là hồi xưa còn ngây thơ là mang cái bụng gỗ cái giặt trong người bây giờ vô anh họ mang cái bụng thiệt rồi ai cắn cho rớt ra đây cái gì thấy không nè như vậy thì ngay đến Phật vẫn còn bị cái đó mà Phật làm thinh không nói gì hết thì về sao thiệt chứ bà còn ngu đó người bây giờ là họ mang cái bụng thịt đó cho mà biết lúc đó là không có trốn được thật ra khi đó người ta mới hỏi Phật thì Phật nói là đừng có trách, lúc đó người ta mới chúng chửi bới cô ba gái đó, thì Phật nói đừng có trách. Thứ nhất là Như Lai mang cái sắc thân phàm phu xuống đây thì tự nhiên cái sắc thân mà đẹp đó thì phải gợi lòng tham cho người phụ nữ. Đó nè, mang cái sắc thân này thì tự nhiên ta phải nghi mình chứ, hỏi mình nghi đi đêm thì ta phải đi rồi ăn trộm rồi, mình đừng đi đêm ăn đi mình. Thì khi mang một cái sắc thân một người nam thì tự nhiên người ta phải nghi mình có những cái điều đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, Phật rất không có oan chút nào hết. Tại vì trong một đời quá khứ là khi Đức Phật làm vua, thì trong tiền kiếp tới ngày làm vua thì có một vị sa môn đi ra ngang qua vòng cung của ngài, thì tất cả các ân quan đó là đệ tử của vị sa môn đó đều quay về phía vòng cung mà vái chào vị sa môn đó. Thì Đức Phật trong tiền thân là ông vua nó mới tức, thì ngài nói thế này: mắc cái gì mà phải giáo chào ông vua đó? Các khanh chầu cẩm, ăn lương của cẩm, làm quan của cẩm, sống trên đất của cẩm mà lại quay cái lưng về phía cẩm để mà vái chào cái ông vua đó là mang tội, ông sa môn đó là tội phi quân. Thành ra khi đó thì mấy ông quan mới nói đó là thầy bổn sư của tụi con, thành ra tụi con tỏ lòng kính trọng. Thì lúc đó Đức Phật trong tiền thân là ông vua nói thế này: mấy ông sa môn đó có gì khác với mình đâu, cũng được ăn cũng ngủ, mà nhiều khi tối còn lén đi ngủ với gái nữa. Hạ một câu đó đó, quý vị hiểu chưa? Thành ra về sau này khi mà ngài đi mang thân con người trở lại quá độ chúng sinh, ngài trả cái nghiệp cũ là bị người ta vu oan. Thành ra do hiểu rõ cái nhân quả, ngài không lầm và không giận cái tên bà lị đó, thì ngài mới kể ra để cho các đệ tử ngài không có tức. Chẳng hạn như mình mà thầy mình mà có người nào mà đến mà vu oan vậy là biết tay với mình á, thì Đức Phật mới kể rõ cái tiền thân như vậy để thấy rõ là không có ơn. Và do đó Phật mới nói là vì cái nhân mình đã gây, thì bữa nay vì Đức Phật xuống ở đây mang thân con người thì Phật vẫn trả cái nhân đó để dạy cho đệ tử một bài học là nhân quả không sai, thấy không nè. Như vậy thì chúng ta thấy hiểu rõ ý nhân quả là không bao giờ chúng ta giận hết, tại vì không có chuyện gì khi khổng trên sông trên trời rớt xuống. Và nếu mà nói theo nhà Nho hồi nãy đó, nếu chúng ta phải có một cái tác tâm như thế nào đó người ta mới nghi mình. Tại sao trăm người nhìn người người ta không nghi mà người ta nghi mình những cái xấu đó? Thì dù mình không có đi nữa thì chúng ta cũng có một cái gì đó lộ ra bên ngoài làm cho người ta ghét mà người ta nghi. Thì đó lúc đó mình chỉ kiểm lại cái đức của mình thôi. Cái đó là cái cách xử thế của người xưa. Còn mình bây giờ nghi là mình cứ chửi cho đã đi thì nó còn khỏi mất thêm nữa. Thì nó nhìn bằng cặp mắt trí huệ nhân quả thì thấy không sai, phải không? Thành ra họ có thể nhận được là như vậy. Điều thứ hai nữa nhận được là gì? Rõ được thật tướng của mình. Hôm trước tôi có kể quý vị nghe chuyện thằng cu trắng chứ? Cái chuyện này là chuyện của tôi đọc trong tiểu thuyết của người Anh. Cái nhan đề là hãy để ngài ấy lụi tàn. Chuyện này là chuyện tình của thế gian giới, nhưng mà tôi mượn để thấy rõ được cái thật tướng của mình nha. Là có anh chàng đó, người da trắng, thì khi đi qua Phi Châu, anh kết hôn với một người vợ da đen. Chồng thì người da trắng, mà vợ thì người da đen, mà da trắng nó rất là kỳ thị chủng tộc da đen. Thành ra khi đó cái cuộc hôn nhân này gây sự bất bình của cả hai chủng tộc trắng lẫn đen. Thành kết cuộc là nó sinh ra, ông này sinh ra một thằng cu lớn, thằng này da trắng y như cha nó, gọi là thằng cu trắng. Thằng này rất là đẹp trai, tại vì con lai nè, mà nó cánh bóc nè. Thật ra khi nó sinh ra đời thì ai cũng thương hết, và họ quên đi cái nguồn gốc mẹ nó là da đen. Nó được đi học da trắng, trường da trắng, hưởng những đặc quyền của người da trắng, thì tưởng có mình nó là được rồi. Nhưng mà kệ anh cái là má nó sinh ra thằng cu thứ hai nữa. Thằng này là theo cái định luật di truyền thì không biết, như vậy trong thùi. Thằng này gọi là thằng cu đen. Nó giống thật thằng anh nó, cũng đẹp đẽ, mũi cao, mắt sáng, mày thâm, mà đen thù lùi. Thành ra bây giờ lòng của một người cha người mẹ thì không thể bất bình đẳng giữa hai đứa con. Thành ra thằng con da trắng thì đã đi học truyền Tây rồi, thì cái thằng đen này cũng phải cho nó vô truyền Tây. Mà truyền Tây thì nó rất kỳ thị, nó không cho tụi da đen vô. Thành ra do đó cho nên khi thằng cu đen mà đi vô rồi á, thì tụi học trò nó cách ly hai anh em hết. Nó đánh, nó chửi cái thằng đen này và nó tẩy chay lên cái thằng trắng. Thành ra thằng đen hiện diện nơi đâu thì thằng trắng khổ tới đó. Tiệm ăn nào thằng trắng đi một mình thì vô được, chơi biết lên một mình thì được, mà có thằng cu đen đi theo thì coi như hai anh em bị đuổi xuống hết. Thành ra cái cuối cùng thằng da trắng thì nó sợ quá đi, nó mới đổi tên đổi họ đi, nghĩa là từ chối cái máu đen của nó đi đến một cái vùng khác để đi học. Và nó không dám lai giảng đến thăm cha mẹ anh em gì hết, phải sợ lộ ra đi. Rồi cuối cùng mẹ nó chết trong cái nhớ mong như vậy. Rồi em nó thì bị đuổi trở về chuyển tộc da đen, còn nó thì thăng quan tiến chức và lên đến làm luật sư, rồi đi về đến bên anh làm, mà không ai biết gì đến cái nguồn gốc của nó là đen, mà chỉ nó biết là nó có máu da đen. Thì nó kể anh cái là nó là da trắng như vậy, nhưng mà nếu nó kết hôn á thì con nó sẽ đen, mà cái thằng em nó là đen á mà kết hôn á thì con nó sẽ cắn. Cái đó là cái định luật di truyền của nhân cũng học. Thành ra cái thằng này có người yêu, có danh vọng, có địa vị mà không dám cưới vợ. Tại vì cưới thì sợ là sinh ra thằng con đen, mà đen thì nó lộ cái gốc đen của mình đi. Thành ra do đó mà cái con nhỏ mà người yêu của nó đó, thì rất là ghen tuông. Cho nên chuyện mà con nhỏ nó cũng rất đẹp. Thì khi hai em cách ly nhau khoảng 20-30 năm không gặp, cho đến khi thằng em nó thương chỉ là ba má mất rồi, chỉ còn thằng anh thôi. Thằng em thì sống thoải mái, khỏi dối gì hết, nó là da đen mà, thì nó không cần phải trình diễn da trắng gì hết. Thành ra nó sống thoải mái đó. Còn trong khi thằng anh á, thì bề ngoài là da trắng, mà bên trong thì da đen. Ngay đó nó đi tính đen rồi nó sợ vô cùng. Thành ra khi đó thằng da thằng đen này nó mới dứt hơi cho anh nó. Nó xin mà muốn gặp anh nó. Anh nó có bằng lòng cho gặp không, tại vì ba má mất rồi. Thì thằng anh nghĩ rằng bây giờ mình từ chối, thì thằng em nó tuổi thân. Mình rủ thằng đen này lại thì rủ nó lộ ra thì chết, sụp đổ hết sự nghiệp. Thành ra khi đó nó mới hẹn là 12 giờ đêm đến phòng nó sẽ tiếp. Thì thằng em này nó không có cái gì mà phải giấu giếm, nhưng mà vì anh sợ cho nên nó đến lúc 12 giờ đêm. Thì thằng trắng này nó có cái thằng tình địch đi rừng, mà thằng nó say rượu nữa, thấy thằng này nửa đêm chung vô nhà phòng của thằng này, nó tưởng đâu là cái cô gái mà nó yêu đi theo, thì nó chạy theo nó bắt ra được. Hai bên xô sát nhau, thành ra cái thằng trắng này nó nhất định giấu với thằng em. Mà cái thằng tình địch nó thì tưởng cái thằng em đó là cái cô gái mà nó yêu. Thành ra nhất định vô cái được, hai bên dằn co làm sao cái thằng tình địch nó tới chứ nó chết. Và trước khi chết nó mới nói với bác sĩ là cái thằng này á giấu người yêu của nó trong phòng, nó vô và thằng này giết nó. Thì thằng này phải đứng trước hai cái hoàn cảnh. Thứ nhất là nhận mình giết cái thằng này để rồi bị tội treo cổ. Thứ hai nữa là đem thằng em ra làm nhân chứng là mình không có giết, mà chỉ do xô xát nhau. Và khi mà thằng em này ló ra rồi thì phải giải thích là mình là người da đen. Thành ra nó ở trong cái gọng tiền hai cái nào cũng khổ hết. Thành ra đến cuối cùng phải dùng đến biện pháp thứ hai là đưa thằng em ra làm nhân chứng. Thằng em là em ruột, tại vì lý do đó mà nó không cho thằng kia vô, chứ không có cô gái nào ở trong hết. Thì khi mà đưa ra lộ ra nó có dòng máu da đen, thì luật sư đoàn của nó đuổi nó ra khỏi. Rồi những cái đặc quyền dành cho dân da trắng đuổi nó, thì nó phải trở về cái xóm cùng binh của dân da đen. Thì cái chuyện nó xảy ra như vậy. Thì cái chuyện đó là một cái tiểu thuyết của người Anh họ viết. Thì ở đây tôi chỉ mượn chuyện đó để thấy nè, tại sao mà mình mê cái danh mà mê cái dân da trắng dữ vậy. Cái gì thấy chứ, trong chúng ta cũng có hai dòng máu nè. Cái trắng của mình đó là từ nè, là bi nè, là hỷ nè, là xã nè, là bố thí, trì giới, kiên nhẫn, tu hành, trắng phải không nè. Và cái đen của chúng ta là tham nè, sân nè, tật đố nè, ái dục, kiêu ngạo chẳng hạn. Đây là phần đen nè. Thì có ai mà không có những chủng tử đen trong dòng máu mình hay không? Có chứ. Nhưng mà vì những đặc quyền, quyền lợi dành cho dân da trắng nè, khi nào trình diễn từ bi hiển xã thì được bạn, được mời, được bè, được danh, được lợi, cho nên chúng ta ham cái này lắm. Cho nên chúng ta giấu biệt cái dòng máu da đen này. Nhưng mà càng giấu thì càng sống trong con càng phật phòng. Thành ra nhiều khi cả một cái công danh sự nghiệp của mình xây dựng, chỉ cần một lần viếng thăm của thằng em này là tôi hết. Chẳng hạn như quý vị thấy tôi mà dạy học như thế này suốt cả 2 năm nay là nhờ tôi ở xa đó. Chị nào mà xuống đây tôi hồi hộp chứ. Và chỉ cần một cơn giận nổi lên, một lời nói bất như ý, một cái nhíu mày, một cái sự bất bình là coi như bao nhiêu công danh sự nghiệp pháp sư của tôi thay dòng nước chứ gì. Quý vị thấy không? Thành ra tôi phải ở riêng bên kia nè. Khi nào mà chuẩn bị mà pha son rồi phấn cánh bóc hết rồi tôi mới ra đây. Và khi nào mà thấy cái màu đen nó ló ra thì tôi qua bên kia tôi đóng cửa, tôi để cái bản nhập khách miễn tiếp sắc, giấu cho anh em này đi. Thấy không nè, thì hóa ra là chúng ta mà là dân da màu, tức là có 50% là đen mà mình càng giấu nó còn lộ. Còn giả sử bây giờ mình cứ nhận mình là đen đi, thì tôi để giả sử như tôi đến đâu mà tôi nói tôi đẹp á thì ai cũng nói tôi xấu á. Mà tôi nói tôi xấu thì họ nói coi gì chứ có gì. Quý vị có thấy không nè à? Như vậy thì mình thấy à, nếu mình ráng mà trình diễn những cái từ bi hiển xả, những cái tấm tốt ra đó, mình nói tấm tôi thế này thế khác, thì họ sẽ lôi cái phần đen ra. Mà mình thì mình cứ trình diễn cái phần đen ra thì họ sẽ nói coi gì chứ không sao đâu, họ an ủi còn có duyên. Quý vị thấy không? Thành ra cái lối tu ở đây có nghĩa là nhìn cho rõ thực tướng của mình. Đen chúng ta nhận đen, trắng chúng ta nhận trắng. Ai sao tôi vậy thì chỗ này không có gì mới mẻ hết. Có thiền sư nói là như nhau giật mũi ngang mày. Tao phải mình có, mình có người khác cũng có. Ở đây tôi nói tâm duy thức học đó. Khi mà học về các tâm sở nè, coi như là tham sân, cuốn, xỉm, hại, kêu, tất cả những tâm sở đó, Phật không có chú thích là sau này mấy ngàn năm có chúng sinh không có những tấm đó. Mà cái đó là đồng điều cho tất cả mọi người. Có điều người nào đó gặp cái duyên tốt thì có thể là không có ló những cái phần đen này ra, còn người nào gặp duyên xấu thì sẽ lộ cái phần đen này ra. Thành ra quý vị thấy có những người khi còn là thiếu nữ ở với ba má thì rất là dịu dàng, dễ thương, nhu mì, nhưng mà khi đi ra lập gia đình rồi phải đi bán cá bán rau ở chợ thì không thương mà chặt lửa. Mà tại sao? Là vì cái hoàn cảnh nó kích động, nó tạo cho con người phải dữ dằn như vậy. Như vậy thì cái này vẫn có sẵn hiểu ngầm trong mình cái gì. Cho nên cái tu bắt đầu là chúng ta phải nhận rõ thật tướng của mình, phải không? Cái người ta có cái gì chúng ta có cái đó. Mà khi mình thấy cái tấm xấu của người ta đó mà mình còn ngạc nhiên mình đi nói xấu đó, là tại vì mình chưa thấy tấm của mình. Cái gì hiểu chứ? Thành ra hôm trước tôi có kể cái chuyện mà tôi thấy xảy ra trong cái tu viện. Là có anh cô đó đương đi làm giường, đi ngang cái giếng mới thấy cái quần ai với cái giếng, cô la quá chừng đi. Còn mấy cái giếng của người ta nấu ăn, nấu uống, nước cúng Phật mà ai mà ăn ở vô duyên thất dân ở chứ, rớt cái quần ở dưới. Cô la, cô kêu người này tới, người kia tới, mà người ta chưa tới cái cổ mới khám phá ra cái quần của cổ. Cái tôi thấy cổ dòm thiệt rẹ, dòm xung quanh, cái là cổ im ra, cổ lấy cái xà cổ dớt lên, cổ đi một miếng. Thì tại sao khi cái quần của người ta mình la dữ mà tới hồi của mình cứ mình nín hơn vậy? Thì quý vị thấy mình cũng tự bi hết biết thôi không à? Nghĩa là cái quần của mình mà nói lên nó thiên hạ chửi, thành ra mình nín đi. Thì tại sao mình không khi lòng mình suy ra lòng người ai cũng vậy? Giả sử mà mình đi giữa đường mà mình té một cái là mình đặt đặt đứng vậy, dòm xung quanh coi có ai thấy hay không? Còn người ta mà té là mình quắt coi chị cái thằng cha khi nó té. Cái gì có thấy chứ? Thành ra chỗ này đó là khi chúng ta còn nhạo người khác, còn cười người khác, còn ác độc, còn khi dễ người khác là chúng ta chưa thấy mình. Tôi thấy bà chị tôi hồi xưa con gái bà hay nhạo mấy người ghen lắm. Bà nói ghen cái gì mà ghen, khoát coi không được. Mà tới hồi tới bà lập gia đình rồi bà ghen số 1 nổi tiếng ở trên. Như vậy thì những cái gì mình thấy ở người khác mà mình khi dễ, mình chê bai là vì mình chưa rõ được mình. Mà khi rõ được mình rồi thì chúng ta thấy chúng ta sẵn sàng tha thứ cho người khác. Thành ra hiểu thật tướng ở đây tức là thấu đáo rõ những hình tung của bản ngã của mình. Ai có gì mình có nấy, phải không nè? Chẳng hạn như hồi mà tụi tôi mới xuống đây, cái thầy viện chủ thầy nói tụi con ráng làm đi, thời bây giờ dân đói nè, mà ở ngoài cũng đói, Phật tử không thể giúp đỡ tụi con tu, tụi con phải tự giải quyết lương thực. Thì tụi tôi tuyên bố rất là anh hùng, tụi con nhịn đói ăn cháo tu cũng được nữa. Thầy nói thôi con đừng nói dốc. Thầy nói thiệt mà, tụi con là dị pháp quên thân, chỉ là chỉ cần tu một ngày ăn gánh cháo tu cũng được nữa chứ không cần đâu. Thầy nói tụi con đừng có nói dốc. Những ông sĩ quan đó đi học tập đó là những người trí thức học, mà khi vô trong cái chỗ trại học tập mà nhiều khi dành một miếng cơm cháo rồi quấn nhau lỗ đầu đó. Thành ra sau khi mà làm ruộng rồi thời gian tụi tôi mới thấy tụi tôi không có ăn cháo mà ăn tới 4 bữa, sáng bữa, trưa bữa, chuyện bữa, mà bữa nào thiếu cái bữa lỡ là cũng buồn rồi. Mà có khi nó làm như tự động cho người mình, người ta chia 2 củ khoai mình đứng đói bụng, mà củ khoai mình nhỏ hơn là mình cũng thấy muốn khóc rồi. Như vậy thì hóa ra cái lý tưởng nó là một đường mà cái thực tế nó là một nẻo. Thành ra mình thấy người gian tham, người trộm cắp, những người ghen tương, những người khó chịu, mình cười là vì chúng ta chưa đứng trong hoàn cảnh của họ. Mình mà vô rồi thì chúng ta dễ tha thứ hơn. Thành ra quý vị đừng sợ mình không có tâm tự đi. Mình thấy là cái quần của mình rớt xuống đất dưới giếng, mình lén lén mình vớt lên, mình đi một nước mình làm thinh không nói năng gì hết, thì chúng ta tự đi với mình quá khích chứ gì. Mình thương mình quá khích rồi thì mình lấy cái lòng thương mình đó mình thương người khác thì đủ sức tâm từ, có đủ tâm từ cái gì. Thành ra không ai thiếu tâm từ, và cái từ đầu tiên chúng ta áp dụng là mình. Và cái hỷ, cái xả, xả là buông bỏ hết những tội lỗi gì. Mình có làm cái gì mà làm phiền lòng người ta sau đó mình bỏ hết trơn à, mình hỷ xả hết trơn, mình không còn nhớ cái gì, thì mình cũng phải đối xử với người khác y hệt như vậy. Quý vị hiểu chứ? Thành ra chỗ này đó, thấu rõ thật tướng chứ là thấy rõ cái dòng máu da đen của mình. Thôi khỏi dành nữa, bây giờ mình cứ sơn tôi da đen như vậy thì tự nhiên người ta sẽ xí xóa cho mình. Và khi đó giả sử như bây giờ, sau khi hiểu được cái này rồi, tôi hiểu giả sử người ta có vu oan mình á, là mình phạm giới, phá trai, có những miệng xấu như vậy, thì mình thấy rõ, tuy mình chưa phạm ra bằng thân, nhưng mà trong ý vẫn có. Giả sử người ta vu oan mình là ăn cắp, thì thật ra trong tâm hành động ăn cắp chưa có, nhưng mà trong tâm đã khởi niệm ăn cắp. Quý vị hiểu chứ? Thành ra trong nhà thiền cái quý nhất là ngay từng tâm niệm. Những cái chuyện mà hôm trước tôi kể quý vị nghe mà giai thoại nhà thiền đó, ông thầy đó đi qua bên bến đò, thì vừa đi qua bên đò đi thấy đó thì thấy có cô gái lái đò rất đẹp. Ông dòm, ông nói ủa nữ đâu mà đẹp quá chút vậy, dòm thôi, nghĩ là đẹp thôi chứ không nói gì hết. Nhưng mà đi qua lớn lúc mà lên cả tiệm đò thì cô lấy đò nói là mỗi người thì trả 1 quan tiền, riêng cái ông thầy chùa đó thì 2 quan. Thầy nói ủa sao tôi lại đặc biệt nhiều hơn, nói là 1 quan đi đò, 1 quan nhìn người đẹp. Thì ông này ổng thấy cũng có đúng thiệt, mình móng tâm mình nhìn ổng, thành nhìn cô đó thành ra phải trả quan. Tới hồi cậu đi về thì cổ nói đòi 4 quan tiền. Thì ông thầy ổng tức hết, đi về tôi dòm xuống thăm tôi có dòm cô đâu. Thì cô này cô nói là thầy không dòm bằng mắt mà thầy dòm tôi bằng tâm. Cái này tốn tiền nhiều hơn theo đúng luật nhà thiền. Thành ra cái chuyện nó kể ra mình không biết có thiệt hay không, nhưng mà trong nhà thiền cái quan trọng nhất là móng tâm động niệm mình á, là cái đó là phạm rồi, phạm giới rồi. Tuy nghĩa là người ta đó thì phải là phát ra hành động, ngôn ngữ mới phạm giới. Nhưng mà tôi mà phát một niệm xấu là phạm giới. Mà mình mà móng tâm động niệm mà phải trả tiền, kiểu đó chắc phải đi ở đợi đền chứ không có trả nổi. Quý vị thấy chứ. Thành ra cái bề ngoài đó là vì những đặc quyền dành cho những người tốt, cho nên chúng ta ráng trình diễn cái màu da trắng, nhưng mà bên trong là da đen. Cứ giờ mà lại tới giấc mộng của mình thì biết nó đen cỡ nào. Ban ngày mình rất chỉnh chạc, nhưng mà tối nằm chim bao không giấu ai hết. Không biết quý vị sao chứ tôi đi tu 8 năm rồi nằm chim bao tôi cũng thấy tôi đi ăn dụng. Mà hồi xưa đi tu á thì ăn dụng chỉ dở cái nắp dung lên bóc cục cá bỏ vô miệng. Còn đi tu rồi đó hả, tôi thấy trước khi ăn dụng tôi đóng hết cửa, tôi dồn trước ngó sau tôi mới bỏ cục thịt gà vô miệng. Hóa ra phần đen vẫn còn. Đấy không nè. Mà mình á thì chỉ công nhận khi Phật, khi thầy, khi tổ phân biệt cho mình cái xấu á thì mình nhận. Nhưng mà người đàng hoàng xung quanh họ thấy họ nói thì mình giận. Mình nói cây muốn lặng mà gió chẳng nhận, tôi mà nó phá tôi. Mà phá cái gì người ta chỉ cho mình thấy, đừng có tự hào, anh bà dân da đen như tôi đây. Thì khi mà thấy như mình, như người khác, như nhau, giọt mũi ngăn mà đặt thấy được thật tướng. Cũng gì hiểu rõ chứ. Thành ra ở đây, anh chàng da đen, thành cu đen không thích thoải mái, tại vì nó không giấu không tích. Còn cái ông cu trắng là luôn luôn hồi hộp là vì giấu không tích. Hồi hộp riết thành ra mất khôn đi, cho nên mới là lầm giết người đó. Cái gì thấy chứ. Thành ra ở chỗ này mình thấy nè, chúng ta nhận hết. Ví dụ như người ta nói mình xấu, mình nói lỡ rồi. Tôi cũng ráng hết sức, tụi sớm mơ như vậy, sao chiều nó lòi ra. Thì mình chỉ nói và công nhận thì tự nhiên là họ thông cảm cho mình. Cho nên mình thấy các thiền sư nè, chẳng hạn như ngày ông thầy đó nói một lời nào lỡ, người đệ tử nhắc thì ổng giả miệng, ổng nói trụ trì nhiều việc hay là lão tăng cậu lỗi. Thì học trò nói sao biết, vậy là khác rồi, hoàn toàn không một lời biện minh. Còn mình là cãi cho bằng được, mà trong khi cái tội chứng cứ nó sờ sờ ra đó. Cái gì hiểu chứ, hiểu được thật tướng rồi thì nhận rất dễ. Và tại vì ai có gì mình có nấy. Mà bị oan đi nữa thì những cái oan đó hoặc là do cái lời tiền kiếp của mình đã vu oan cho người, hoặc là do những hành động xấu của mình làm người ta ngờ oan. Phải không nè, hiểu được như vậy thì nhận dễ hơn. Tức là hiểu được thật tướng những hành tung của cái hiểm ngã mình thì chúng ta nhận rất dễ. Tôi không biết là cái tâm quý vị ra sao, chứ cái tâm của tôi mà tôi dòm, tôi nghĩ. Thậm chí tôi đọc cuốn sách đó, họ nói là có những dụng cụ khoa học có thể chụp hình được những ý tưởng của mình, tôi luôn hết sức vậy. Tôi nghĩ Phật tử mà đến đây là vì họ tưởng tôi tốt, chứ mà họ chụp được mấy cái đó thì có nếu tôi bỏ xứ tôi đi quá. Là tại vì những cái niệm của mình đó, gần 9 phần 10 là niệm xấu rồi. Phải không nè, là khá lắm rồi, mà tôi mà nó bớt nữa, thời gian tỉnh giác nhiều chừng nào thì nó bớt cái đó chừng nào nấy. Thành ra người ta mà có đổ hô cho mình thì cũng không oan lắm. Nếu chúng ta tính như luật cổ, khởi tâm động niệm là đã phạm giới rồi. Cái gì hiểu chứ. Thành ra mình không bị trả tiền là khá rồi đó. Vậy là hiểu được thật tướng là nhẫn được không? Được chứ gì. Không sao, không phải mình đâu, ai sao tôi vậy à. Ai có gì mình có nấy, trong duy thức có nói rõ ràng bao nhiêu thức đó, trừ khi chứng A-la-hán mới có được. Phải không? Và tôi có động cái chuyện như thế này. Có một cô đó, cổ bị người ta nói sao mà huynh sân si quá, tu hành gì mà dữ quá. Thì cổ mới than thế này, cổ nói chị phải hiểu cho tôi chứ, chị chỉ ở gần cái thằng tôi có 5 phút mà chị chịu không nổi, trong khi tôi phải đeo nó suốt cả đời đây, ai khổ hơn ai. Phải không nè. Thành ra bây giờ giả sử người ta nói mình có tấm xấu thì mình cũng nói như vậy đó. Chị gần có tôi có 5 phút, 10 phút chị chịu còn không nổi cái tấm của tôi, trong khi tôi phải đeo queo cái tấm của tôi suốt cả đời. Thành ra tôi khổ, tôi không cảm bỏ qua cho tôi. Phải không nè. Thì hiểu được như vậy thì chúng ta thấy rõ được cái hành tung của cái hiểm ngã mình, những tâm vọng tốt xấu phải quấy sinh diệt ra sao. Hiểu được cái đó là chúng ta có thể nhận hết tất cả những cảnh tối ý được. Phải không? Thôi chiều học tiếp cái này nữa, giờ hết giờ rồi. Bảo vệ thân hộ, tức là không nên trụ sắc sinh tâm, không nên trụ sinh thương vị xúc tác sinh tâm, nên vô sở trụ mà sinh tâm kia. Nếu tâm có trụ tức là phi trụ. Thế nên Phật dạy, tâm Bồ Tát không nên tụ sắc bố thí. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát nếu vì lợi ích cho tất cả chúng sinh nên như thế mà bố thí. Như Lai nói tất cả các tướng tức là phi tướng, lại nói tất cả chúng sinh tức phi chúng sinh. Tu Bồ Đề, Như Lai dùng lời chân thật như chẳng lối lạc, chẳng đổi khác. Này tu Bồ Đề, Như Lai được pháp, pháp đó không thiệt, không hư. Này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát tâm còn trụ nơi pháp mà thực hành bố thí, thì giống như người vào bóng tối, không thấy gì hết. Nếu Bồ Tát tâm không trụ nơi pháp mà hành bố thí, thì như người có mắt, gặp ánh sáng mặt trời, thấy đủ thứ hình sắc. Tu Bồ Đề, trong đời tương lai nếu có người thiện nam, thiện nữ nào, có thể đối với kinh này thọ trì đọc tụng, thì Như Lai dùng trí huệ Phật biết chắc, thấy chắc chắn rằng người đó thành tựu được vô lượng vô biên công đức. Bây giờ chúng ta quay trở lại cái chỗ mà Phật dạy đó, lìa tất cả tướng mà phát tâm vô thượng Bồ Đề là không trụ sắc thanh hương vị xuất phát. Thì trước hết mình phải tìm hiểu mấy danh từ này. Này để quý vị để ý, bản kinh này là thuộc hệ thống của văn học Phật giáo Ấn Độ. Thành ra văn học Phật giáo Ấn Độ thì nó gồm nhiều từ ngữ, chú ý, thì những cái siêu hình mà mình thật sự bình dân thì ít có biết. Còn thiền sư Trung Hoa nó thì các ngài diễn dịch những cái danh từ trong kinh thành những cái ngôn ngữ rất bình thường. Chẳng hạn như một vị thiền sư dạy thế này: cảnh nguyên không tốt xấu chỉ do tâm, ha. Lòng nếu đừng có duyện đặt tên, thì vọng tình không có lập. Mà vọng tình không lập thì chân tâm biến khắp nơi, thì giống hệt như cái đoạn này. Thì trước hết quý vị phải tìm hiểu về những cái danh từ sắc. Sắc là gì? Sắc tức là đối tượng của con mắt. Chẳng hạn như tôi đứng đây mà quý vị dòm thấy tôi thì tôi là sắc, là đối tượng con mắt quý vị. Thinh là đối tượng của lỗ tai, là những cái tiếng là thinh. Hương là đối tượng của lỗ mũi. Vị là đối tượng của lưỡi. Và thân, xúc là đối tượng của thân. Và cuối cùng là pháp, là cái mà chúng ta khó hiểu nhất. Thì trước hết tôi đưa ví dụ, chẳng hạn như cái bảng này á, dòm thấy nó hình màu đen, hình chữ nhật là sắc. Tôi gõ tiếng bảng quý vị nghe, đây là thinh. Thử nghe cái mùi phấn thì đó là hương. Giờ thấy nhám gọi là xúc. Còn là ra lưỡi liếm thấy mặn lạ thế nào đó, đó là vị. Thì toàn thể cái bản nên xúc chạm qua những phương diện là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Đó là các giác quan chúng ta xúc chạm. Nhưng giả sử bây giờ tôi quay về bên này nè, mà hoàn toàn tôi không có thấy tấm bản, không nghe, không tiếng, tiếp xúc gì hết. Và khi đó vẫn mường tượng thấy nhìn như có tấm bản vuông trước mặt, thấy màu đen, nghe mùi. Và nghe được cái tiếng gõ bản, tưởng tượng đó. Tức là những cái gì chúng ta tiếp xúc bằng mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, đến khi không còn tiếp xúc nữa mà nó vẫn còn trong tâm, cái đó gọi là pháp. Cho nên cái pháp trần này rất dễ hiện là siêu sinh đa. Chẳng hạn như tôi hỏi quý vị, sư mơ quý vị có ghé thăm thầy viện chủ không? Thì quý vị nó có. Thì vừa nói xong cái quý vị nó sư mơ thầy nói cái gì, thầy mặc áo gì. Thì như vậy thầy không có trước mặt, nhưng mà mình vẫn mường tượng có bóng nghe tiếng của thầy. Thì cái đó gọi là pháp trần. Và chúng ta bị gạt cái pháp này nhiều nhất nè. Pháp trần là cái bóng của các trần khác còn lưu lại trong tâm khi mà chúng ta không đối diện nữa. Thành ra mình tu mà cái này làm quấy rối là cái pháp trần, mình cứ tưởng nó là bên ngoài hay là trong tâm rồi mình xin thương ghét chẳng hạn, nhưng thật ra chỉ là cái bóng. Quý vị hiểu chứ? Đây ngân đây tôi muốn mở rộng chút xíu. Vậy cái sắc thanh hương vị xúc là khi chúng ta đối căn con người chúng ta tiếp xúc trực tiếp thì thấy là nó tạm có không nói gì, nhưng cái pháp này làm vô cùng. Thành ra không điện biệt rõ thì cái này á, hệ thần kinh mà suy rồi á, thì nó thành ra những cái hình bóng bệnh hoạn mà, và tâm thần và những người mà bệnh tu điên khùng rồi gì và cái sắc trần này. Thì hôm trước tôi có đưa ví dụ quý vị biết, chẳng hạn như có cái bà công nhân Liên Xô đó, bà đi ngang cái dòng điện Cao Thế, dòng điện mới đứt, cái là chạm vô cái đầu bà. Thì khi chạm như thế đó là bà tiểu đi, thì 6 tháng sau cái bộ óc của bà nó bị liệt hết phân nửa. Nhưng mà bà có phát ra cái khả năng rất phi thường. Khả năng này là bà nhìn một người thì bà thấy rõ ruột gan xèo phổi, thấy không phải bằng con mắt nữa, mà thấy bằng cái gì mình không biết, mà bà có thể thấy rõ cấu tạo của con người của mình. Thì cái trạng thái này người ta gọi là bất thường. Cái thấy đó nó không phải bằng con mắt. Con mắt thì không ai thấy hết, nhưng mà bà thấy. Thành ra bây giờ cái nỗ lực của các nhà bác sĩ Liên Xô là làm sao phục hồi trở lại cái hoạt động của nửa bộ óc kia của bà, để cho bà thấy bình thường như mình. Quý vị hiểu chứ? Như vậy thì những gì mà mình thấy người khác không thấy, cái đó đều là loại bất thường, đúng không? Giả sử như bây giờ mình thấy nè, có người, những người mà họ bị bệnh tâm thần đó, thì họ chỉ thấy những hình bóng, nghe những tiếng mà chúng ta không thấy, không nghe. Thì giống như mình nằm chim bao, chẳng hạn như Lan ngồi học ở đây vậy mà ngủ gục đó. Thì tự nhiên thấy mình về nhà, rồi thấy con, thấy cháu, rồi mình thấy mình nói chuyện, đối thoại. Mà hát thức cho là không thấy. Mà trong giấc mơ thì hoàn toàn có thiệt. Cái đó là cái hoạt dụng của pháp trần. Cái gì để ý chứ. Thật ra khi cái người khỏe mạnh á, thì chỉ trên chim bao nó mới hiện. Mà người thần kinh yếu thì nó hiện bên ngoài. Chứ là họ thấy những cái cảnh, những cái vật mà mình không thấy. Và chúng ta gọi là người mắt đằng trên, đằng dưới là loại này. Thấy không? Và bây giờ nhất là cái cuộc sống cô lập đó. Thì trong sách tôi đọc có kể một câu chuyện. Có ông bác học đó, ông sống cô lập, không cách ly với xã hội. Thì ông sống thời gian xong, ông nghe con chim bồ câu nói chuyện, nghe con cừu nói chuyện. Rồi thấy những ảnh, những người hiện ra xung quanh ổng. Theo như mình ở bên này mà thấy thì mừng lắm, tưởng chứng đạo. Nhưng mà thật ra ổng lật đật ổng gọi điện thoại cho người bạn ổng, là bác sĩ. Thì người bạn ổng đến và bắt ổng phải trở về thế giới bình thường của con người. Tức là sống tiếp xúc thì những hình bóng nó sẽ mất. Cái này là ảo ảnh. Chẳng hạn như mình nằm trên bao mình thấy là thiệt. Thức dậy mình thấy nhiều khi mình thấy là nó rõ ràng như vậy. Nhưng mà thật ra đó là cái bóng của các trần cảnh còn lưu lại trong tâm. Và nó hiện hình với chim bao cái gì. Thì cái này gọi là pháp trần. Quý vị hiểu chứ. Như vậy thì mình thấy nè. Mình dòm thấy quý vị. Nếu nó hiện diện thì sẽ thấy nè. Cái tổ nè, bình bông, cái lưu ngang, chân đèn. Và tất cả những người ở đây. Mà họ hiện diện mình thấy. Thấy không nè. Nhưng họ hiện diện dù có mình hay không, họ vẫn hiện diện như thế đó. Nhưng mà khi mình hiện diện rồi đó, thì mình sẽ giá trình. Cái nào hợp đó, thì mình xin thương. Thấy không nè. Cái nào mà không hợp á thì chúng ta xin ghét. Đúng không? Rồi cái thương ghét này ở ngay hiện tại là khởi rồi. Cái hồi về nhà mình nhớ trở lại thì cái thương ghét này nó cũng còn lẫy lừng nữa. Do đó mà cái tâm chúng ta động. Quý vị hiểu chứ. Chẳng hạn như nàng Kiều đi hội đặc thanh. Thì khi đi tảo mộ như thế đó thì gặp chàng Chim Trọng. Thì anh chàng Chim Trọng đứng đó ai thấy thì bả cũng thấy. Nhưng thấy rồi về bả suy nghĩ, cái bả nói người ơi gặp vợ làm chui. Trăm năm biết có duyên gì hay không. Như vậy thì cái bóng trên chàng Chim Trọng nó đi theo về tới nhà. Cái bóng là do bà này như lấy à. Mà chúng ta duyên cách chất nếu nói gì à. Chẳng hạn như tôi đứng ở đây mà quý vị có cái máy chụp hình mà chụp đó. Thì từ những cái khí cảnh khác thì chụp rất là trung thực. Tôi ra xa cái máy nó duyên như thế đó. Và trong khi nó ghi tôi á, thì nó ghi luôn cả bình bông, cả cuộc sống, cả tấm bản. Nhưng mà nếu quý vị về nhà mà ai hỏi về tôi á, thì quý vị sẽ tả khác nha. Thấy không? Người thì nó là thương, người nó ghét, người nó đẹp, người nó xấu, người nó có duyên, người nó vô duyên. Thì cái đó là cái tâm sinh ra sau khi tiếp xúc với trần cảnh. Quý vị hiểu chứ? Thấy không nè? Thôi nói cái này á, gọi là trần nè. Còn cái thương, cái ghét này á, gọi là thích nè. Quý vị để ý chứ? Đó. Thành ra trong theo cái quan điểm của nhà Phật đó, những cái nhận biết của chúng ta về trần cảnh nó tương đối. Khi mình vui mình nhận biết khác, khi buồn nhận biết khác. Rồi hôm trước có mấy cô con gái ra đây nói là thưa với tôi là bà má con đó, mày đi dẫn bà ra ngoài chùa ăn cơm thì món nào ta cũng khen ngon hết. Mà đúng giờ đó ăn đàng hoàng mấy chú mà đông đủ hết, mà về nhà dọn món nào ta cũng chưa dễ, bà ngậm hoài một chú mà không ăn. Tại sao kỳ vậy? Cũng là món đồ đó mà ăn ở đây thì bà già thấy ngon, mà về nhà bà mới dễ. Quý vị thấy chứ. Thành ra cái này gọi là khuất biến nè. Cái người mình mà thương rồi, cái gì mình cũng thương hết. Mà thương thì thương cả lối đi đó. Mà bắt đầu mình ghét thì ghét cả công ty họ hàng. Họ làm cái gì mình cũng thấy ghét hết. Quý vị thấy đó không nè. Thành ra chỗ này chú Tổ nó nói với mình như thế này. Cảnh duyên không tốt xấu. Cái cảm tự nó không tốt và xấu. Như cái bông tuyết này nó đâu có dám với bà nó nói tôi đẹp đâu. Đúng không? Mà tốt xấu chỉ do lòng, nghĩa là tự mình đặt tên nè. Nếu lòng mình bình diện đặt tên là tốt là xấu, thì cái giận tình, tức là những cái thương ghét đâu có khởi theo. Mà thương ghét không khởi, thì cái tâm của mình vẫn biết, nhưng mà không kẹt, không trụ vào được cái gì hết. Thì cái đó gọi là vô, tâm vô sở trụ. Quý vị hiểu chưa? Thành ra hôm trước họp đời Kinh Tương Ưng á, khi Ngài Phá Hội Pháp đi về quê, thì người bạn của Ngài hỏi cho Ngài tu theo Đức Phật được cái gì? Ngài nói tôi được Niết Bàn. Thấy được Niết Bàn là gì? Nó tâm không còn bị chi phối bởi tham, sân và si. Thì đó là bài kinh của Ngài. Rồi khi mà hôm qua tụi tôi học theo Trung Quán của Thầy dạy đó, thì trong đó Ngài dạy Niết Bàn là cái gì? Là bất thọ. Bất thọ là gì? Là không khởi lòng thương và ghét. Thấy nè, bây giờ thì chỉ thương nè. Mình thương mà không thấy thương xong đâu. Mình thương mình muốn chiếm hữu. Thành ra cái đó là phụ đề hay là tham. Còn ghét mình có thể ghét xong, mà ghét thì mình bực. Thành ra đây là xong. Quý vị thấy chứ. Như vậy thì lục tổ nó dạy mình là thương ghét đừng để lòng. Thì nằm thẳng trên ra nghỉ ngủ. khỏi có mất công ngồi chỗ quẩy ngồi thiền gì hết, phải không nè? Như vậy thì chỗ này cái người thực tu mà ở đây được tổ ngộ qua câu này á, là không nên trụ vào sắc mà sinh ra cái tâm thiên ghé, không nên trụ vào thinh mà sinh tâm thiên ghé, không nên trụ vào hương vị xúc mà sinh tâm thiên ghé. Rồi đừng có nhớ lại những cái bóng của sắc thanh hương vị xúc này gọi là pháp mà sinh tâm thiên ghé. Thì khi đó cái tâm chúng ta vẫn biết mà không có chỗ trụ, nên gọi là tâm vô sở trụ. Cái gì thấy vậy? Phải không này? Thì ngồi ngộ ngay chỗ này, phải không? Thì cái biết này mình thấy vẫn biết. Như vậy thì một người chứng đạo vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn hiểu, vẫn biết, nhưng mà không khởi phiền não. Và đó khi đó gọi là niết bàn. Còn mình á, thì thấy nghe hiểu biết, mà nghe xong hiểu xong thì bắt đầu khởi phiền não. Thành ra chúng ta gọi là phàm phu. Còn nếu mà không trụ như thế này thì gọi là giác ngộ. Thấy gì rõ chỗ này không nè? Như vậy là hiểu rồi chứ. Như khi mà ngày lâm tế đó, ngày ngộ xong, đại ngộ xong thì ngày tuyên bốn câu: xưa nay Phật pháp của ông thầy ngài là hoàn bá không có nhiều. Như vậy thì chúng ta học từ sử Đức Phật, là dạy của các vị đại đệ tử Phật, qua tới các bản kinh tương ưng, qua tới kinh Kim Cang, quý vị thấy không có nhiều mà điều không có hay ơi. Thành ra cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Thành ra nếu một lần nghe mà nhớ, rồi từ đó thì não lặng đi, thì khi đó gọi là ngộ hay là chuyên hành hợp nhất. Mà nghe mà quên thì phải học tái học lưu hoài, chứ không có nhiều, phải không nè? Thành ra hiểu cái đoạn này rồi chứ, phải không? Tức là lìa tướng, thấy tướng mà lìa tướng. Thành ra bây giờ quay trở lại nè, ở đây có một số đệ tử của thầy mà tu thiền á, thì tôi kể nói lại để quý vị thường thường á, cái kẹt của tụi tôi có lẽ là cái kẹt của quý vị. Chẳng hạn như bây giờ tôi ngồi ở đây mà mới vô đầu từ sớm mơ thì tôi không thấy ai hết, mà bây giờ tự nhiên tôi thấy người ta đâu hiện quá chừng, phải không nè? Nên tôi bực mình, tôi muốn đừng có thấy một cái gì trước mặt, thì cái này là lầm. Mình phải thấy ban đầu mà sớm mơ cũng bao nhiêu người đã hiện diện mà tôi không thấy là vì mắt sáng. Mà bây giờ thấy nhiều như thế này á, gọi là mắt sáng rồi, phải không? Hồi sáng không thấy là vì mắt yếu, mà bây giờ thấy nhiều là mắt sáng. Sáng không nghe, mà bây giờ nghe có nghĩa là tai sáng, phải không? Thật ra trong lúc mà mình ngồi thiền á, là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân đều đã không tiếp xúc với các trần nữa. Mà khi đó chúng ta lại thấy vọng tưởng, tức là thấy những cảnh á, mà tự nhiên những cảnh nó đến tuồn ồ ạt như thế này, thì phải hiểu là tâm bắt đầu lặng, thì khi đó cái pháp trần nó hiện ra. Thì mình chỉ đừng để ý thôi, nó hiện ra bao nhiêu cũng như bây giờ, quý vị thấy là bình bông này ở đây, những người này ở đây mà mình không ráo lầm thiên ghét thì thôi, nó vô sự. Còn khi mà hiện ra những pháp trần đó mà mình tư tưởng là mình thiên ghét thì cái đó mới là pháp giới. Thành ra mình chỉ ngừng là ngừng cái lòng thương ghét, chứ không có bắt phải ngừng trần cảnh. Nhớ nha, một người mù đó, trong cái lúc mà họ ngủ, họ chiêm bao, họ không có thấy mặt, thấy hình ảnh. Người biết á, nằm chiêm bao không có thấy âm thanh. Còn chúng ta sở dĩ mà trong cái lúc mình ngồi thiền á, mà mình thấy đủ cả hình ảnh, âm thanh, nhiều khi nghe cái tiếng nói văng vẳng bên tai, là vì chắc căn của chúng ta sáng. Khi ngồi là bắt đầu nó quay trở lại. Mà nhớ, cái đồng hồ mình để trong bên cái nhà máy xay lúa không nghe gì hết, nhưng mà khi trong đêm vắng nó lại nghe, là vì đêm càng thanh tịnh thì nó càng rõ hơn. Như vậy thì trong lúc mà chúng ta mới tu á, thì cái tâm ồ ạt đến nỗi mình không nhận biết được, mình thấy dường như nó bình tĩnh. Nhưng mà khi tu lần lần thì sẽ thấy cái tâm mình á, mình sẽ nghe tiếng máy động của nó. Rồi mình tưởng mình tu sao mà càng ngày càng ồn, chứ thật ra nhờ tâm lặng mà thấy rõ những cái pháp trần đó. Nhớ nha, bàn tay này trước kia vẫn có chỉ tay mà không thấy là vì mắt mù. Và càng ngày càng thấy rõ ra có nghĩa là mắt sáng lần. Thành ra pháp trần không chướng ngại, mà chỉ chướng ngại là cái thương và ghét. Bỏ là bỏ lòng thương ghét, chứ không có bỏ cái pháp trần. Cũng như không phải đến đây quý vị thấy cái vàng thanh long hay cây cao, quý vị nổi sân, nổi tham là biểu tụi tôi phải đốn đi. Tụi tôi đốn cái đó thì quý vị vẫn nổi sân về cái khác. Mà bỏ đây là bỏ cái lòng tham và sân của mình. À, thành ra chỗ này mình thấy mọi pháp hiện diện trên đời này nó không cốt để nó tập tức mình. Mà tại mình ghé vào tình trên những pháp đó, rồi mình thương ghét, rồi mình giận cái cảnh đó, chứ thiệt ra cái cảnh đó có mình không có nó cũng vậy hả. Thành ra ở đây tu là mình bỏ cái tâm tâm thương ghét thân biệt của mình, chứ không có phải là bỏ những cái cảnh trần bên ngoài. Và thường thường á, thì chúng ta hay có cái tật á, tâm thì không đổi mà cảnh thì cứ đòi đổi. Thành ra ở nhà nó rắc rối đòi vô chùa, mà vô chùa rắc rối đi đâu, cái gì thấy không à. Thành ra trong tổ học Tinh Hoa có câu chuyện mà con cứu mèo á, nó một hôm nó dọn nhà đi về xuân tây, thì khi đó con chim bồ câu nó hỏi cái chị đi đâu, thì con chim cứu nó mới than nó chứ tôi ở đây đó không có hợp cảnh, tuy rằng có thể kiếm cơm ăn áo mặc được, nhưng mà dân đây họ ghét tôi lắm, họ ác cảm với tôi, thành ra tôi phải đi qua xuân tây. Thì con bộ con nó mới khuyên, nó chở chị em tôi nói chị nghe. Chị, người ta ghét chị là tại cái tiếng kêu của chị đó. Giờ chị đổi tiếng kêu đi, thì họ thương họ chị nè. Chứ nếu là bây giờ chị đi qua bên phương Tây mà chị rút lên một hồi là dân một bên nó cũng chửi, thì con cũng không nghe. Thành ra nó nhất định nó dọn nhà nó đi. Nó đi qua nó mới vừa cất nhà nó rút lên một hồi là thiên hạ là giác đá trội nó. Thành ra quá ra cái rắc rối là ở do mình. Nhưng mà mình không chịu thấy cái điều đó mà mình cứ đòi đổi. Cứ đứng núi này trong núi nọ đi miết đi cuối cùng là không có chỗ nào dinh thân hết. Thì mình làm đăng ký về từ cả. Quý vị thấy không nè, tại vì nghe nói trên đó toàn là thượng thiện nhân chưa. Các vị mà bậc thiện á, thiện nghĩa là thượng, bậc thượng ha, cơ hội trên đó. Thành ra mình thấy mình sống chung với phòng phu hết nổi đòi về trên đó. Nhưng mà có chuyện về trên đó ta chịu mình không nổi. Quý vị hiểu chưa? Thành ra ở đây á, tâm tịnh thì độ tịnh. Tâm mình mà yên tĩnh rồi thì nơi nào ở cũng yên tĩnh, không cần phải đổi cảnh. Và trước hết mình phải nhận rõ thực tướng của con người mình, tốt có, xấu có. Nhưng mà thường mình cứ nhận cái lý lịch một số nơi đó là da trắng, mình phủ nhận cái phần da đen đi. Thành ra mình tìm đến chỗ nào mà người ta công nhận da trắng của mình á, thì mình mới ở. Nhưng mà cái phần da trắng rất là ít, cái gì hiểu chứ. Thành ra chỗ này mình ra sao mình nhận như vậy là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó, phải nhớ là cái cảnh bên ngoài không phải làm phiền tự nó không tốt hay xấu, mà chỉ do mình giá tình sinh thương ghét. Thành ra hiểu được điều này thì cái lòng thương ghét nó nhạt bớt đi. Mà nó bớt rồi từ từ á, thì mình sẽ thấy ở đâu cũng là đạo tràng. Thành ra ngài Di Ma Cật ngài mới nói cái câu đâu cũng là đạo tràng, nghĩa là nơi nào mà chúng ta ở thanh tịnh thì nơi đó là đạo tràng, còn không á thì chùa vẫn là phiền não như thường. Quý vị hiểu chưa? Bây giờ như vậy thì một vị Bồ Tát mà thật sự được gọi là Bồ Tát là người không trụ vào những pháp trần mà sinh tâm thương ghét, phải không? Tâm sinh tâm, sinh tâm thương ghét nhưng mà vẫn thấy nghe hiểu biết rất rõ ràng, cho nên gọi là tâm vô sở trụ. Rồi nói là Như Lai nói các tướng đó là phi tướng, lại nói tất cả chúng sinh mà chúng sinh đó chẳng phải là chúng sinh, là tại sao? Vì nó không cố định. Chẳng hạn như nói cái tướng tôi là tướng mập đi, nhưng mà cái mập này cái tôi còn ốm hơn nhiều người mập hơn nữa. Như vậy thì do cái so sánh á, với cái này có cái điều tốt có cái kia xấu, nhưng mà những cái giá trị này nó không có chắc chắn, không có nhất định, mà nó luôn luôn biến đổi tùy duyên cái gì. Như vậy một chúng sinh phạm phu mà khéo chuyển thì biến thành một chư Phật, chứ đâu phải nhất định người đó là chúng sinh vĩnh viễn. Cho nên chúng sinh chẳng tắc tức là chẳng phải chúng sinh. Quý vị hiểu điều này chưa? Phải không? Rồi bây giờ Phật mới nói là ngài dùng cái lời chân thật, lời chân, lời thật, lời như tức là không thay đổi, lời không giới gạt, lời không biến khác để mà nói với chúng ta như thế này. Là Như Lai, cái pháp mà Như Lai được đó, pháp đó không thiệt, không hư. Tại sao pháp là không thiệt, không hư? Thường thường mình nhận định hoặc là thiệt, hoặc là hư, hoặc là tốt, hoặc là xấu. Phải không? Nhưng mà làm sao nói cái pháp đó không thiệt, không hư? Thì tu Bồ Đề, nếu tâm Bồ Tát trụ nơi pháp mà hành bố thí thì như là cái người đuôi và không thấy đường gì hết. Mà nếu không trụ thì như người mắt sáng, người đó sẽ thấy rất rõ ràng. Thì trước hết mình tìm hiểu cái câu này. Tại sao pháp của Đức Phật được, pháp đó không thiệt, không hư? Thì ở đây ví dụ như bàn tay tôi đưa lên, tôi hỏi bàn tay nắm là phải hay bàn tay mở là phải, thì thật ra nó không cái nào là giấc mơ không có thiệt. Cho nên nói không thể nói là tốt hay xấu được, tại vì nằm mơ chỉ là cái ảo tưởng thôi. Như vậy thì tất cả các hành động, cái tốt, cái xấu, cái phải, cái quấy, cái được, cái mất, tất cả là đặt trên cái niệm biên đảo so sánh của mình. Chứ mà cái người mà dưới trí huệ không tỉnh rồi thì không còn nằm trong cái cặp đối lại đó nữa. Cho nên nói là không thiệt, không hư. Như giờ tôi nói là tôi không thể nói là mập hay ốm được, là tại vì phải có cái người so sánh. Chứ nếu mà không so sánh thì không mập hay ốm. Cái gì hiểu chứ? Và nó pháp Như Lai được, nó không thể nằm ở trong cái sự so sánh mà biết được. Phải không? Rồi bây giờ thêm nữa là chúng ta mà trụ vào pháp mà bố thí. Như có mơ tôi kể cái chuyện con bé đổi một con búp bê cho con búp bê là bố thí để nhận con búp bê tốt hơn, thì cái này không phải bố thí, mà cái này là trao đổi. Và cho con búp bê không phải cầu con búp bê mới, mà chỉ cầu là được khen, thì cái này là háo danh. Nhưng mà khi nó cho mà không cần biết là người cho người nhận là ai, và không cần biết người ta có mang ơn mình hay không, thì nó trưởng thành nó không cần đến nữa, cái này mới thật là bố thí ba la mật, là không đối hoài tới. Phải không? Chẳng hạn như bây giờ mình cho một bà hàng xóm mình một cái quần hay cái áo. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học .net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.